Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, nháo cười nhạo tiểu thuyết. Núi Cao Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu. Nghe được Cư An vừa nói như vậy, Dina liếc nhìn chiếc nhẫn sau đó hướng về phía Cư An nói. Ngoặc kép chấm than, Cư An vừa nghe cái này làm sao còn không nguyện ý à. Liền có chút ngây ngẩn dừng một hồi sau đó hướng về phía Dina hỏi. Người không muốn cùng ta kết hôn sao? Dina, ngoặc kép, M Dina chỉ chiếc nhẫn nói. Ta nguyện ý nhưng là ngươi trong hộp chứa là nam sĩ chiếc nhẫn. Cư An nghe Dina lời nói nhìn xem trong hộp chiếc nhẫn. Quả nhiên là cái đó khảm liền hình vuông ngọc bích. Cái này CMN trong vội vàng bị lỗi à? Đây cũng là người anh em, đây là quá sơ suất à? Khó tránh khỏi. Trong lòng hơi an ủi hạ mình, vội vàng đem cái hộp này thả lại trong túi, sau đó đem một cái khác cái hộp mò ra. Lần này đầu tiên mở ra nhìn xuống, có phát hiện không vấn đề, chính là viên kia hình tròn chiếc nhẫn hồng ngọc. Lúc này mới đưa tới Dina trước mặt, đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Dina Oglick Mayborfic, người nguyện ý để cho ta trở thành trên đời vui sướng nhất người đàn ông. Cùng ta kết hôn sao? Yes, yes. Dina vui vẻ hai cái tay che miệng. Trong mắt nước mắt theo tai bên lưu lại. Gật đầu luôn miệng nói. Nói xong đem một cái tay khác đưa tới Cư An trước mặt. Cư An giúp đem chiếc nhẫn đeo lên Dina trên tay. Sau đó đứng lên ôm Dina xoa xoa lệ trên mặt. Đừng khóc à. Cái này vui vẻ thời điểm. Dina sau khi nghe trên mặt còn treo nước mắt cười. Đi theo hai người hôn. Lúc này người phục vụ đi tới cửa, giúp mở cửa ra. Kỳ Khánh, Tôn Ninh một đám người giúp, còn có Cora cũng đi vào. Sau đó mọi người vỗ tay, hướng Cư An cùng Dina hai người bày tỏ chúc mừng. Vương Phàm cái này nhìn đang ôm lấy hôn tiếp hai người còn huýt sáo một cái. Ước chừng 1-2 phút Cư An mới buông ra Dina. Trong lòng nhất thời cảm thấy giống như là một tảng đá lớn để xuống. Cư An tay một buông ra Dina liền dựng lên bàn tay nhìn trên tay chiếc nhẫn. Đầy mặt hạnh phúc. Lúc này Cora cùng Tôn Ninh đi tới Dina bên cạnh, đi theo Dina ôm hạ vừa nói lời chúc mừng. Vương Phàm mấy người đi tới Cư An cạnh vừa nhìn ba phụ nữ một bên ôm chầm vừa nói chuyện. Cư An lúc này mới thở phào một cái. Ngựa bùn, mới vừa rồi trong vội vàng bị lỗi. Từ trong túi móc ra là đàn ông chiếc nhẫn. Nghe Dina nói, bị sợ ta một thân mồ hôi lạnh. Ba cái bát quái nam lập tức nổi lên lòng hiếu kỳ luôn miệng hỏi. Trạng huống gì? Nghe Cư An lặp lại một lần, ba tên cũng phốc thử một tiếng cười. Vương Phàm vừa cười vừa nói. Ngươi tên này, chuyện này làm đủ hai. Cư An sờ một cái não cười lớn đối với một đám người giúp nói. Cái này không phải lần thứ nhất sao, không có gì kinh nghiệm. Quên đem hai cái hộp thả hai cái cửa túi liền lần sau. Lần sau nhất định hoàn mỹ à? Mau phun nước miếng hai cái. Lời trẻ con không kiên kỵ. Ngươi tên này đại hỉ sự thời điểm nói cái này. Còn muốn có mấy lần. Cái này cười nhạo cùng ngươi cả đời. Kỳ Khánh vội vàng hướng Cư An nói. Cư An đè lão đại lời nói phi hừ ói hai cái sau đó nói liên tục hai tiếng mặt trẻ con vô kỵ. Ngô Minh cái này vừa cười vậy hướng về phía Kỳ Khánh cùng Vương Phàm nói. Cái này tài liệu thực tế là của ta. Cùng ta có thời gian đem cái chuyện cười này nói cho các bạn học nghe một chút. Hai người các ngươi đừng cướp à. Vương Phàm ở bên cạnh nói chuyện. Tổng cộng hai cái đâu? Ta chọn cái nào à? Nơi nào có hai cái không chỉ một cái An Tử cầu hôn sao? Ngô Minh hỏi. Một cái là cầu hôn thời điểm cầm nhầm chiếc nhẫn. Một cái là cùng chúng ta nói lần đầu tiên không kinh nghiệm, ngươi chọn cái nào? Xem ngươi là khách ta để cho ngươi trước chọn. Vương Phàm nhìn Ngô Minh nghĩa tránh ngôn từ nói đi. Theo nhận câu, không cho phép hai cái cũng chọn. Hai chọn một, nhìn hai tên khốn kiếp này. Cư An mặt đầy không biết làm sao. Sớm biết liền không nói cho hai người các ngươi. Tên này chuyện xấu lại là cả lớp đều biết liền. nhìn hai cái đang thảo luận phân phối thế nào, Tư Nguyên khốn kiếp cứ ăn nhìn lướt qua liền. Chuyển hướng Dina, lúc này đèn trong phòng đã được mở ra. Dina toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng, thỉnh thoảng nhìn chăm chú trên tay chiếc nhẫn đầy mặt hạnh phúc mỉm cười. Mấy người nói xong lời chúc phúc liền lưu lại Dina cùng Cư An hai người một mình. Cư An lúc này ôm Dina ngồi vào trên ghế salon, đem chân đưa tới trên bàn uống trà nhỏ nói: ngày này thật đúng là bận rộn, ta mạng già cũng thất lạc một nửa. Mới vừa rồi ngươi nói cũng làm ta bị dọa sợ, ngươi phải bồi thường ta. Nói xong quay đầu nhìn xem trong ngực Dina. Cái này vừa thấy mới phát hiện Dina căn bản không nghe Cư An nói gì, chính là ngu thẳng đứng bàn tay nhìn chiếc nhẫn. Cư An uy một tiếng mới tỉnh ngộ lại, nhìn Cư An nói: ngươi nói gì? Này, ngoặc kép, ai? Cư An trong lòng thở dài: không việc gì, ngoặc kép. Cái này lời còn chưa nói hết, liền nghe được Dina kêu một tiếng: ai nha, ta quên phải nói cho ba mẹ, còn có Riz các nàng. Nói xong cũng từ trên ghế salon đứng cùng đi, một đường chạy chậm vào phòng ngủ. Cư An suy nghĩ một chút cũng móc ra điện thoại di động bấm ba mình mẹ điện thoại di động. Mẹ sao? Ta là Tam Nhi à? Chính là lần trước nói qua với các ngươi ta chuẩn bị giống như Dina cầu hôn sự việc. Ừ, đối với ngày hôm nay làm xong. Ừ, Dina đã đáp ứng. Mình cái này còn chưa nói hết liền nghe được trong loa truyền tới cha lo lắng thanh âm: cái này Tam Nhi nói đúng gì? Ta nói ngươi đừng lão chiếm đoạt micro à? Để cho ta nói hai câu. Mẹ phỏng đoán tay này bên trong đang nắm điện thoại đâu? Con trai muốn cùng Dina kết hôn rồi. Ngươi không phải biết chưa? Trước gì cấp à, một phút sự việc cùng ta nói xong ngươi nói sau. Nói xong vừa hướng micro nói: vậy chuẩn bị lúc nào kết hôn à? Ta nói nhanh lên một chút à? Ta cùng ba người cũng rất gấp. Đúng rồi, nhất định phải trở về quê quán tới làm chuyện vui. Lần trước cùng ngươi đã nói. Cha lúc này ở bên cạnh nói: trở về quê quán tới làm. Cùng anh ngươi kết hôn vậy. Hai đầu tất cả làm một lần. Cuối cùng từ mẹ thời điểm giành lấy điện thoại, cha vừa hướng Cư An nói một tràng nồng cốt vấn đề, chính là trở về quê quán tới làm chuyện vui, thuận đường cho ông nội bà nội cửa ở trên mộ phần gì. Cư An nghe cha và mẹ mà nói, tên này một lần liền muốn chết còn hai lần, lời này vẫn không thể cùng hai cái cụ già nói, không thể làm gì khác hơn là cười ha ha. Biết ta nơi này trễ lắm rồi, Dina bây giờ đang thông báo Marcos bọn họ đâu. Cùng ngày mai khi về đến nhà ta lại để cho nàng cùng các ngươi nói đôi câu. Được rồi ta cúp à. Nghe được cha nói tiếng ư tốt, Cư An liền cúp điện thoại. Tên này nếu là lại để cho mẹ nghe điện thoại lải nhải đứng lên cái này một trận lời nói không riêng. Biệt giờ không kết thúc được. Một thông điện thoại đánh Cư An mười mấy 20 phút lúc này mới cúp. Cư An liền từ trên ghế salon đứng lên, hướng bên trong phòng ngủ đi tới, lấy là Dina đã đi theo Marcos nói chuyện phiếm xong đâu. Ai biết cái này vừa đi vào Dina vẫn còn ở nồi trước điện thoại cháo đâu. Không ngừng đi theo Melina nói gì. Cư An không thể làm gì khác hơn là nằm ở trên giường nghe Dina cùng Marcos còn có Melina nói chuyện. Nghe một lúc lâu lúc này mới nhìn thấy Dina cúp điện thoại. Cư An liền đem Dina ôm đến trên giường, chuẩn bị tiến hành trễ ở giữa hoạt động. Lúc này Dina vỗ một cái Cư An tay nói: đừng làm rộn, ta còn không có thông báo Riz các nàng đâu. Nói xong liền đứng lên từ đem chân bàn ở trên giường lại rút nổi lên điện thoại. Thông sau này liền đối với micro nói: Riz, ngày hôm nay An hướng ta cầu hôn liền. Ừ, liền là lúc buổi tối. Ta thật là vui. Chấm ngoặc kép. Sau đó liền nghe trước Dina hướng về phía micro cùng Riz ô lạp vui vẻ vừa nói cầu hôn đi. Qua cái gì? Sau đó theo chuyện của mình hai người lại nói tới Riz cùng bạn trai. Tên này không xong không có. Cư An nằm ở trên giường, nhìn cầm ống nói hưng phấn Dina. Lắc đầu một cái cảm khái hạ. Người phụ nữ à? Liền duỗi người, nghiêng thân thể nhìn Dina. bởi vì đi dạo một ngày chuyện này vừa xong liền tâm tình nhất thời nới lỏng. Cảm thấy một cổ buồn ngủ dâng lên trong lòng. Cứ như vậy nghiêng người ngủ. Cùng ngày thứ hai sáng sớm tỉnh lại. Cư An mới vừa mở mắt ra liền thấy Dina đang cùng Tự đối mặt mặt ngủ. Dina còn nắm tay bỏ vào mình trên mặt. Nhìn Dina mang vẻ mỉm cười ngủ mặt. Cư An dụi mắt một cái. Đem Dina tay từ mình trên mặt nhẹ nhàng lấy ra. Trên tay chiếc nhẫn hồng ngọc đeo vào Dina ngón tay ở trên ánh sấn chư sữa ra màu trắng đỏ càng. Thêm chói mắt, Cư An như thế động một cái. Ngược lại là đem Dina thức tỉnh. Mở mắt hướng về phía Cư An nói. Này, sớm mà, lúc nào, sớm, mau 8 giờ Cư An ở Dina trên trán hôn một cái. Liền vén chăn xuống giường. Mới 8 giờ à? Ta ngủ một hồi nữa, nói xong liền đem đầu rút về chăn bên trong. Trên đầu giường chỉ để lại một đoàn nhu thuận tóc. Cư An nhìn Dina cười một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ đây là tối ngày hôm qua hàn huyên tới mấy giờ à? Dina giống vậy lời nói 7 giờ liền tỉnh. Cái này còn là lần đầu tiên buổi sáng ngủ nướng đây. Bỏ mặc tiếp tục ngủ bù Dina Cư An đi tới phòng vệ sinh bắt đầu tắm đánh răng sửa sang lại khởi tự. Mình tới, sửa sang lại mình Cư An vừa thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đi ngay Vương Phàm cùng Ngô Minh trong. Phòng đi dạo một chút đi, com liền ra cửa chạy đến Ngô Minh cửa phòng bắt đầu gõ lên liền cửa. Một liên gõ mấy tiếng, mới nghe được trong phòng truyền tới Ngô Minh lười giải thanh âm. Tới, tới, chờ cửa vừa mở ra, Cư An liền thấy Ngô Minh quần áo cái áo ngủ liên đới tử đều không hề trần truồng chỉ mặc cái đại. Quần cụt, mơ mơ màng màng liếc nhìn Cư An, nói tiếng, vào đi, liền quay đầu hướng mép giường đi tới. Cư An đóng cửa lại, đi theo đến trong phòng ngủ vừa đi vừa nói. Đây đều là mấy giờ rồi, còn ngủ đâu, mới vừa vào cửa phòng ngủ, liền thấy Ngô Minh đang mơ mơ màng màng đi trên giường bò đâu. Cái này vừa thấy ngược lại là không phát hiện Vương Phàm bóng người. Liền hỏi, Vương Phàm tên này đi nơi nào? Ngô Minh bò lên giường hướng về phía Cư An nói tiếng. Hắn tối ngày hôm qua đi theo cô ra hồi nhà nàng đi. Ta nói ta cái này vây lại để cho ta ngủ một lát. Không có chuyện làm sáng sớm lại đổi ra nhà ngươi Dina một lần. Đừng tới giày vò ta à. Ngươi cái này mới vừa cầu thành hôn liền muốn hồng hạnh xuất tường à. Ta cái này cũng không phải là gay. Chân thực không được ngươi đi xem tivi. Thuận tiện đem phòng ngủ cửa đóng cho ta. Nói xong từ trong chăn đưa tay ra. Qua loa chỉ một cái. Cư An nhìn tên này không thể làm gì khác hơn là phe phẩy đầu từ trong phòng ngủ đi ra. Đi theo trở lại gian phòng của mình ở bên trong phòng ngủ nhìn lên tivi. Nằm trên ghế salon cả người xương cũng xốp. Thả lỏng khen khen tới tới lui lui ân chứ tivi băng tần. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thùy điếu chư thiên http. tiuyencv.com/tsuy-diu-cnosiu-tsien-tsin- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.